Đoàn chiến đấu đấu võ, mở đại chiêu đi tới ngất dưới, được kêu là một cái anh dũng, dựa vào tít ngoài rìa ngất hạ nhân, làm cho tất cả mọi người biết hắn tận lực, sau đó lập tức lui ra phía sau bắt đầu, biu, biu, một cái ném phi tiêu. Đến khi phát hiện hàng chết gần hết rồi, trực tiếp hóa thành một chùm sáng, chạy cực nhanh, mặc cho đoàn bọn hắn thua mấy lần. Cái này Kennen một lần cũng chưa chết qua. Kỳ thực Hạ Tân là có ung dung đối phó Bạch Vũ Đích phương pháp xử lý. Ngạch, không thể nói đê tiện, chỉ có thể nói là chiến thuật. A, thanh thứ nhất vô cùng chuyên chú giết Oriana rồi. Đã quên dùng, thứ hai thanh, còn lại là không muốn dùng rồi. Tuy là những người khác không có phát hiện, thế nhưng Hạ Tân phát hiện. Hiện tại mỗi bên đội cũng còn thừa lại hai chàng. Để ý học viện công nghiệp cùng đại học nông nghiệp hai cái này kinh nghiệm bào bào tạm thời bất luận. Phát thanh truyền thông 7 phân. Tin tức khoa học xây dựng viện 7 phân. Giang Nam Đại học cùng kinh tế học viện cùng 5 phân. Phát thanh truyền thông cùng Giang Nam Đại học nếu như một so với một đánh ngang tay. Phát thanh truyền thông 8 phân. Giang Nam Đại học 6 phân. Vẫn tồn tại ra biên khả năng, chỉ cần kinh tế học viện kế tiếp cũng yên ổn đem là được. Nhưng nếu như kế tiếp cái chuôi này 404 phòng ngủ may mắn thắng nữa rồi. Điểm số đúng là phát thanh truyền thông 10 phân, Giang Nam Đại học 5 phân, Giang Nam Đại học sẽ không có ra biên cơ hội, dù cho phía sau toàn bộ lấy 3 phân cũng vô ích. Chuyện trên đời chính là kỳ diệu như vậy. Giang Nam Đại học có thể hay không ra biên, hiện tại có một nửa cơ hội cư nhiên bóp ở tại bọn hắn coi thường 404 phòng ngủ trên tay. Mặc dù nói thắng tỷ lệ không cao, có thể vạn nhất nếu là thắng đâu. Hạ Tân trong lòng rất mâu thuẫn, hắn nhớ tới ở điện tử cạnh ký club cửa, cho phép Trầm Thuyền Tôn Bác nói tất ra biên, cũng rất muốn đem hai người bọn họ lộng xuống phía dưới. Xem bọn hắn là như thế nào tất ra biên pháp. Nhưng đồng thời lại nghĩ tới, nếu như không có điện tử cạnh ký club, mình cũng sẽ không tới Giang Nam Đại học tới. Đó cũng không có hiện tại ngồi ở chỗ này mình. Hơn nữa Giang Nam Đại học cũng là của mình trường học cũ. Nước uống tư nguyên, trong lòng mơ hồ lại không hy vọng hắn bị loại bỏ. Hạ Tân ở nơi này trùng do dự dự dưới trạng thái. Không biết làm sao, đánh hay là không đánh. Hắn cảm giác mình luôn là đang do dự. Bất kể là thi đấu vẫn là địa phương khác. Hơn nữa, tuy là Tằng Tuấn chưa nói, Hạ Tân cũng có thể nhìn ra. Hàng này đã ở vẩy nước. Đương nhiên, đây là chỉ có vẩy nước người mới sẽ hiểu. Những người khác là không nhìn ra. Hơn nữa bởi vì 404 phòng ngủ lúc đầu đối với thắng lợi chấp niệm sẽ không sâu như vậy. Đại bộ phận thi đấu cũng đều dường như chơi đùa, thì càng khó đã nhìn ra, ngược lại cũng không phải nói hết sức nói đúng mặt nhất định sẽ thua. Ước đoán nghĩ là so với chính mình thắng, càng hy vọng đối diện thắng, lòng người thật là rất kỳ diệu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.